Chương 975, Lục Hợp Kính, Thăng Thư Thư. Hà Dương Thành, chính là phương viên trong vòng trăm dặm thành thị phồn hoa nhất, cư dân có gần 200-300 ngàn, lại chỗ yếu địa, vãng lai thương lữ rất nhiều, vô cùng náo nhiệt. Một ngày này, Hà Dương ngoài thành, một chỗ hẻo lánh bí ẩn địa phương, đồng nhiên một hồi thành quang hiện lên, cũng là có ba nam một nữ từ trên trời giáng xuống. Từng cái phong tư tuấn tú, bạch y lìa chỉ có, không giống phàm trần người trong, nhất là cầm đầu nam tử kia cùng một cái gánh vác trường kiếm nữ tử, dung mạo, khí chất càng là trong một vạn không có một, khiến người ta kinh thán không thôi. Sau đó chỉ thấy một người trong đó cầm trong tay cây quạt thanh niên mỉm cười, mở miệng nói ra, Lưu sư đệ, Tề sư minh, còn có Lục sư muội, hôm nay sắc trời cũng không sớm, chúng ta ở nơi này Hà Dương Thành nghỉ ngơi một đêm. Minh Nhật tái mở trình chạy tới Không Tang Sơn như thế nào, bốn người này cũng là Thanh Vân Môn lần này thất mạch hội võ top 4, Lưu Húc, Tề Hạo, Lục Tuyết Kỳ cùng phong hồi phong tăng thư thư. Thất mạch hội võ sau đó, bởi vì Không Tang Sơn vạn bức cổ quật bên trong có ma giáo yêu người hoạt động dấu hiệu, dường như cùng hung vật thị huyết châu có quan hệ, vì vậy trưởng môn đạo huyền chân nhân liền phái bốn người xuống núi đi trước điều tra, một là vì giải quyết ma giáo thai hoàng ẩm, đồng thời cũng là vì lịch luyện một chút môn hạ đệ tử. Lúc này nghe xong Tăng Thư Thư nói như vậy, mọi người cũng không có phản đối, gật đầu, bất quá lập tức chính là một hồi an tĩnh, bầu không khí có vẻ hết sức khó xử. Tề Hạo vẫn gương mặt lạnh lùng, diện vô biểu tình, nguyên bản ấn tư lịch, theo kinh nghiệm hẳn là làm lĩnh đội hắn, cũng là không nói được một lời, xem như vậy dường như cùng ai nợ tiền hắn giống nhau. Lục Tuyết Kỳ là như cũ, thanh lanh tuyệt cùng, cả người đều lộ ra xanh nhân vật cận khí chàng, tuy là người xem tim đập thình thịch, nhưng lại không dám mở miệng nói chuyện. Mà Lưu Húc thì bại hoại đứng ở một bên áp, một bên trong tay không ngừng bãi lộng một mặt tiểu kính. Cái này tiểu kính hình dạng cổ sơ, thanh đồng lũ bên, trên có khắc long, dưới khắc hổ, kính trên có khắc phương vị bắt quái. Ở giữa thấu kính chỗ lại không phải bình thường gương đồng, và nở dê mông mông thấy không rõ lắm, cũng là Lưu Húc lần này thất mạch hội võ bên trên được bảo vật. Lục Hợp Kính. Thanh Vân Môn đệ thập đại tổ sư Vô Phương Tử thật nhân luyện chế bảo vật, uy lực không tầm thường, căn cứ người có được năng lực có thể bắn ngược tương ứng công kích. Nhìn cái tràng diện này, Tăng Thư Thư đã cảm thấy khỏe miệng hơi co quắp. Tuy là đã sớm biết Tề sư huynh cùng Lưu Húc sư đệ trong lúc đó mâu thuẫn không nhỏ, Lục sư muội trời sinh tính thanh lãnh, bất thiện lời nói, nhưng cũng không cần khiến cho hiện tại trung đụng cùng cựu nhân một dạng có được hay không. Phải biết rằng lần này Không Tang Sơn hành trình, có thể không phải chỉ có bọn họ Thanh Vân Môn một nhà, còn có Thiên Âm Tự, Phần Hương Cốc ở một màn này nếu để cho ngoại nhân nhìn đi, vẫn không thể lấy vì bọn họ Thanh Vân Môn lục đục ra có lòng muốn mở miệng khuyên đủ, nhưng nói ở bên mép, lại bị Tăng Thư Thư nuốt trở vào. Tề Hạo cùng Lưu Húc chuyện, hắn chính là biết đến nhất thanh nhị sở. Ở thất mạch hội võ bên trên bị thu thập một trận, ném lớn như vậy người, lấy Tề Hạo tính tình, cũng lại không nhịn nổi, không có trở mặt tại chỗ, đều là hắn tu vi không tầm thường, tâm tính bình hòa. Để hắn chủ động mở miệng, điều tiết một cái bầu không khí, vậy còn không như giết hắn đi tới thông khoái. Không thấy Tề Hạo hắn liền lĩnh đội sống đều không làm sao mình tại sao khả năng khuyến được thông. Mà Lục sư muội là thiên tính như vậy, đừng nói là cùng bọn họ, liền cùng chính mình thông mạch sư tỷ muội cùng một chỗ thời điểm, đều là quả ngôn thiếu ngữ, muốn là mình có thể làm cho nàng tươi cười rạng rỡ, chân thành mà nói, cái kia Tăng Thư Thư cảm giác mình có thể thay đổi tên gọi là tình thánh. Còn như nhìn qua nhất dễ nói chuyện, vẫn cười mị meo, ngẫu nhiên cũng sẽ mở miệng nói hai câu Lưu Húc sư đệ. Ở Tăng Thư Thư trong mắt cũng là nhất đau đầu một cái. Rõ ràng Lục Hợp Kính loại đẳng cấp này bảo vật đã có thể thu thả như tâm, thu nhập trong cơ thể, lại vẫn cứ luôn là thả ở trên tay, rêu rao khắp nơi, rõ ràng là muốn kích thích thua vào tay hắn Tề Hạo sư huynh cùng Lục Tuyết Kỳ sư muội, nói không chừng chính mình vừa mở miệng, là hắn có thể kiếm cơ trêu chọc Tề Hạo sư huynh vài câu, sau đó sẽ đánh một trận. Có chút nhức đầu nhìn mọi người liếc mắt, Tăng Thư Thư càng phát giác lần này Không Tang Sơn hành trình tiền đồ mở tối. Nhưng vẫn là mạnh mẽ đánh tinh thần nói, ta nghe xuống núi sư huynh nhóm nói qua, cái này Hà Dương trong thành có một nhà gọi Sơn Hải huyện khách sạn, cơm nước không sai, hôm nay tiểu đệ đại lý, xin mời mấy vị có một bữa cơm no đủ như thế nào. Tề Hạo cùng Lục Tuyết Kỳ từ chối cho ý kiến, ngược lại là Lưu Húc cười cười, tiếp lời nói, vậy cung kính không bằng tòng mệnh, vừa. Lúc tiểu đệ cũng nhiều năm chưa từng đến cái này phố phương đất, ngược lại có chút hoài niệm thức ăn nơi này, bốn người đi vào bên trong thành, vì pho nở dê ngư á phiền phức. Sáng sớm liền đem Thanh Vân Môn quần áo đệ tử đồ trang sức cho đổi qua, thật cũng không gây nên cái gì hoài nghi. Nhưng Lục Tuyết Kỳ tướng mạo tuyệt mỹ, cũng là đưa tới hoành động không nhỏ, chọc cho không ít người qua đường nghỉ chân quan sát, để cho nàng đôi mi thanh tú cao lại, một đôi mắt sáng đã mang theo một tia lửa giận. Mà đồng dạng tướng mạo không tầm thường Lưu Húc cũng không thiếu tiểu cô nương len lén nghỉ chân quan sát, nhưng rất rõ ràng hắn cũng là thích thú, thường thường liền hướng về phía những cái này tiểu cô nương cười cười, dẫn đối phương khuôn mặt nhỏ nhắn một hồi đỏ bừng, quay mặt qua chỗ khác, một lúc sau lại trộm nhìn lén qua tới. Chỉ là đi khách sạn đoạn đường này, đã có hai ba cái tương đối to gan cô nương làm bộ dáng vẻ lơ đãng cùng mấy người đụng nhau, bất quá cũng may Lưu Húc cũng không còn thật dự định làm những gì, nói mấy câu sẽ đem chút nghi ngờ có đừng tâm tư tiểu cô nương đuổi đi. Mà nhìn một màn này, Tề Hạo sắc mặt lại là có chút âm trầm, không biết nhớ ra cái gì đó, mà Lục Tuyết Kỳ cũng là đôi mi thanh tú nhíu càng chặt hơn, còn như Tăng Thư Thư thì là có chút ước ao, nhìn Lưu Húc bộ dạng, đại có một loại người đồng đạo cảm giác. Bốn người đều là người tu hành, thể lực không tầm thường, chỉ chốc lát sau liền đi tới mục đích. Cái này Sơn Hải huyện quy mô ngược lại cũng khá lớn, hậu viên bên trong cùng sở hữu bốn cái biệt huyện, bốn người bọn họ ở tại Tây huyện, mỗi người một căn phòng, mỗi người nghỉ ngơi một cái, đã bị Tăng Thư Thư gọi đi cùng nhau ăn cơm. Sơn Hải huyện kèm theo tiểu lâu, chỗ Hà Dương Thành náo nhiệt nhất trên đường cái, nhưng ở lầu 3 phòng khách quý bên trong, cũng là rất thanh tịnh, rộng rãi trong đại sảnh con bày không đến thập cái bàn, hiện tại có chừng ngũ bàn có khách nhân đang dùng cơm. TS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có TS2, cầu đạt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.